Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Mục Tiêu Dài Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 108. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lúc bấy giờ thì Pháp Bảo Phần Tiên Lô đang có ý định là nuốt chửng cả hai tòa tử phủ, tức là một bên mắt trái và một bên mắt phải của Trần Long thì đều có, mỗi một con mắt đều có một tòa tử phủ ở đấy. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 108. Một chấn động như trời long đất lở truyền đến. Tô Vân bị chấn đến quay cuồng trời đất, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một tòa tử phủ khác cũng đang bị Vạn Hóa Phần Tiên Lô kéo tới. Tòa Phần Tiên Lô này lại có thể một mình địch hai, vẫn còn dư sức định nuốt chửng cả hai tòa tử phủ để bù đắp khuyết điểm của bản thân. Oánh Oánh run giọng nói: "Cái tòa nhà này chơi hỏng rồi phải không?" Mà trong Cửu Uyên, dưới một cánh cổng vĩ ngạn, thiếu niên Bạch Trạch và thần quân Liễu Kiếm Nam dùng hết thị lực nhìn về phía Trúc Long Tinh Hệ. Liễu Kiếm Nam nghi hoặc nói: "Kiếm Trúc, ngươi xem Trúc Long này có phải đã biến thành mắt lác rồi không?" Bạch Trạch thúc giục Ứng Long Thần Thông, quan tưởng ra Ứng Long Chỉ Nhãn, cẩn thận quan sát. Chỉ thấy hai con mắt của Trúc Long Tinh Hệ đang bị một luồng sức mạnh kỳ dị kéo lại gần nhau. Vô số ngôi sao trong hai mắt Trúc Long cũng bị luồng sức mạnh cường hãn này kéo đi. Cảnh tượng này thật giống như là mắt lác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đó? Liễu Kiếm Nam lòng nóng như lửa đốt, hận không thể mọc cánh bay qua xem cho rõ. Trong mắt Trúc Long, hai tòa tử phủ ngày càng gần, khoảng cách với Vạn Hóa Phần Tiên Lô cũng ngày càng gần. Uy lực của tử phủ đang tăng lên, thế nhưng đối mặt với sức mạnh của Phần Tiên Lô, hai tòa tiên phủ này cũng bất lực. Oánh Oánh! Tô Vân đột nhiên mở cổng tử phủ, bay ra ngoài, quát: "Giúp ta!" Trên vai hắn, Oánh Oánh giòn giã đáp một tiếng. Tính linh hai người bay ra, thiên tượng tính linh sừng sững phía sau, theo thân thể của họ cùng tử phủ bay về phía Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Tô Vân nâng chân nguyên đến cực hạn, thúc giục đệ nhị tiên ấn. Thiên tượng tính linh khổng lồ sau lưng đứng thẳng, lưng mang trung sơn trúc long, chậm rãi vươn tay đẩy về phía trước. Cùng lúc đó, Oánh Oánh và thiên tượng tính linh của nàng cũng quát lên, thi triển đệ nhị tiên ấn, cùng nhau tấn công Vạn Hóa Phần Tiên Lô. Phần Tiên Lô trôi nổi giữa biển thi thể, sóng chiều tiên thi bay múa đầy trời. Đột nhiên, từng cỗ tiên thi như có ý thức, tự mình né tránh một đòn này của Tô Vân và Oánh Oánh. Con... Thần thông của hai người một trước một sau ấn lên Phần Tiên Lô, vừa vặn chúng vào dấu ấn tứ cực đỉnh ở trung tâm dấu tay trên Phần Tiên Lô. Đột nhiên, Phần Tiên Lô ngừng hoạt động, mọi uy năng đều biến mất. Tô Vân và Oánh Oánh còn chưa kịp thở phào, đã thấy Linh Châu trong lò bay lên, một luồng sáng chém về phía hai người. Trong tầm mắt họ, khắp nơi là một màu trắng xóa. Tô Vân sởn gai ốc, đột nhiên như nhìn thấy vách đá gãy kia. Trong vách đá đó phản chiếu kiếm quang vô thượng, kiếm quang đã phá vỡ tiên kiếm của Bắc Miện Trường Thành. Mà giờ đây, kiếm quang này đang bao phủ lấy hắn và Oánh Oánh. Linh Châu trong lô không phải là tiên đan kéo dài mạng sống, mà là một thanh tiên kiếm vô thượng. Trong lòng hắn tuyệt vọng, đột nhiên tử khí ập đến, cuốn lấy đạo kiếm quang kia. Hai tòa tử phủ, một cái áp chế Linh Châu kiếm hoàn, một cái đánh về phía Vạn Hóa Phần Tiên Lô, đánh cho trời long đất lở. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa Oánh Oánh lao về phía một trong hai tòa tử phủ, kéo cửa tử phủ xông vào. Bọn họ vừa vào trong tử phủ, liền thấy một đạo kiếm quang đang vọt qua lại, nhảy nhót không ngừng. Đó chính là kiếm quang do Linh Châu kiếm hoàn bắn ra. Nếu anh em không nhớ thì kiếm hoàn tức là rất nhiều thanh kiếm nhỏ tạo thành một hình cầu nhé, gọi là kiếm hoàn. Chúng ta tiếp tục. Đạo kiếm quang kia xuyên qua tử phủ, đột nhiên như cảm ứng được Tô Vân và Oánh Oánh, liền chém thẳng tới. Tô Vân vội vàng đưa Oánh Oánh lao ra khỏi tử phủ, đóng cổng lại. Đúng lúc này, tử phủ oanh kích lên Vạn Hóa Phần Tiên Lô. ánh sáng chói lòa từ trong lò bùng nổ. Trước mắt Tô Vân vào oanh oánh là một màu trắng xóa. Tô Vân cắn răng, lại kéo cổng tử phủ xông vào, rồi đóng chặt cửa lại. Ầm! Một luồng dao động vô cùng khủng bố chuyển đến, hất tung tử phủ. Bên trong tử phủ lại gió êm sóng lặng, không có chút uy lực nào truyền đến đây. Chỉ có đạo kiếm quang kia lơ lửng trước mặt Tô Vân vào oanh oánh, không hề nhúc nhích. Tô Vân cứng đờ tại chỗ, cũng không dám động đậy. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán rơi xuống, trượt qua mũi kiếm. Oanh oánh nuốt nước bọt ừng ực. Đột nhiên, tử khí nhanh chóng xâm nhập vào đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang kia bỗng có trọng lượng, keng một tiếng, cắm xuống đất. Tô Vân vào oanh oánh kinh hồn bạt vía. Bên ngoài truyền đến tiếng sóng thần kỳ dị. Tô Vân lập tức đến bên cửa sổ nhìn ra, nhưng vẫn có chút không yên tâm, thuận tay nắm lấy chuôi kiếm của đạo kiếm quang kia, rút nó lên. Hắn nắm đạo kiếm quang này trong tay, lúc này mới thoáng yên tâm. Kiếm quang này vốn chỉ là một luồng năng lượng, một đạo thần thông bắn ra từ kiếm hoàn, ẩn chứa tiên gia đại đạo, vốn vô hình vô chất, nhưng bị tiên thiên nhất khí của tử phủ xâm nhập nên mới có hình có dạng. Tô Vân có thể cảm nhận được bên trong kiếm quang này ẩn chứa sức mạnh vô biên, cho dù trăm ngàn bản thân hắn đứng thành hàng cũng sẽ bị chém chết. Cường giả tiên giới lại dùng vô số tiên nhân để luyện kiếm. Hắn lộ ra vẻ mặt nửa cười nửa không, nửa buồn nửa không. Tiên nhân từ xưa đến nay luôn là thành tựu mà vô số linh sĩ nguyên sóc khao khát. Từ khi thần thoại về tiên nhân do Tam Thánh Hoàng để lại, người đời đã không ngừng miệt mài cầu chứng tiên đạo. Dù cho 5.000 năm qua không một ai thành tiên, dù cho con đường phi thăng có bao nhiêu hiểm trở, phải từ bỏ thân xác mới có thể bước lên, vẫn có không biết bao nhiêu bậc tiên triết đã dấn thân vào con đường này. Thế nhưng những tiên nhân mà vô số người mơ ước thành tựu lại biến thành chất dinh dưỡng trong phần tiên lô, trở thành vật liệu luyện khí cho kẻ khác, thật là một sự châm chọc lớn lao. Nụ cười của hắn là cười cho sự si mê của người khác, cho hiện trạng thảm thương. Nỗi buồn của hắn cũng là nỗi buồn cho sự si mê của người khác, cho hiện trạng thảm thương. Hai người nhìn ra ngoài, thấy vạn hóa phần tiên lô bị trọng thương. Hàng vạn tính linh tiên nhân như pháo hoa nổ tung từ trong lò, ào ào chạy trốn ra ngoài. Mà vạn hóa phần tiên lô kia lộ ra một vết nứt. Kiếm hoàn trong lò mang theo vạn hóa phần tiên lô khổng lồ bay lên, cũng đang phá không mà đi. Hai tòa tử phủ đang rơi trở lại hốc mắt của Trúc Long tinh hệ, tách khỏi không gian bên trong huyền quan. Tô Vân dùng hết thị lực nhìn lại, chỉ có thể thấy rất nhiều tính linh tiên nhân đang cố hết sức thoát khỏi vạn hóa phần tiên lô, chứ không thấy tiên thi ở đâu cả. Không thấy bất kỳ một cỗ tiên thi nào. Mà ngay trước đó, còn có biển thi thể do tiên thi tạo thành, thậm chí còn có những con sóng biển dập ngập trời do thi thể tiên nhân tạo nên. Nhưng bây giờ lại không thấy một cỗ tiên thi nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong huyền quan? Tô Vân kinh nghi bất định. Trong chốc lát, tử phủ trở về, bốn phía khôi phục yên tĩnh. Tô Vân đẩy cổng tử phủ ra, nhìn bốn phía, thấy các vì sao vẫn như cũ, dường như trận chiến lúc trước chỉ là ảo ảnh, như một giấc mộng hoàng lương, không hề xảy ra thật. Tô Vân xoay người, cẩn thận quan sát tử phủ. Chỉ thấy những vết thương trên tử phủ đều không còn nữa. Vết thương do phần tiên lô và kiếm hoàn để lại đã được tòa tiên phủ này tự mình chữa lành. Mà trên vách tường tử phủ lại có thêm mấy ấn ký. Tô Vân nhìn từ trái sang phải, thấy được hỗn độn hải và tứ cực đỉnh, phần tiên lô và kiếm hoàn. Sĩ tử, những ấn ký này rốt cuộc là do mấy món tiên đạo chí bảo kia để lại khi rèn luyện nó, hay là do tòa tử phủ này tự mình tạo ra? Oánh Oánh hỏi. Ta luôn cảm thấy tử phủ này rất gian xảo, dùng đủ loại thủ đoạn nhỏ để đánh bại mấy món tiên đạo chí bảo kia, rồi coi đó là chiến công của mình mà ghi lại. Tô Vân cười nói, tử phủ là dị bảo do trời đất sinh ra, là vật có linh tính, trời sinh đã thông hiểu tiên đạo, sao có thể gian xảo như người nghĩ được. Hắn tầng bốc một phen, lúc này mới nói, tử phủ đại nhân, bây giờ chúng ta có thể đi được chưa? Một luồng tử khí rạch ngang bầu trời, xuyên qua tầng tầng tinh hệ tinh vân, từ trước cửa tử phủ trải dài đến tận Trung Sơn Động Thiên. Tô Vân cung kính nói, tử phủ đại nhân có thể đưa mấy người đồng bạn của chúng ta đến Trung Sơn luôn được không? trong tử phủ một mảnh yên bình. Tô Vân đợi một lát, lúc này mới cùng Oanh Oánh bước lên tử khí hồng kiều. Chỉ thấy dưới cây cầu này là thời không được gấp lại, mỗi bước chân của họ đều có thể vượt qua một hoặc vài tinh hệ, thậm chí vượt qua cả mặt trời. Cây cầu vồng này có sự kỳ diệu tương đồng với Bắc Hải và Trường Thành, thật khiến người ta phải thán phục. Tô Vân tán thưởng không ngớt, lại tâng bốc tử phủ thêm hai câu. Oánh Oánh cười lạnh nói, Tô đại các chủ, đại đế của Thiên Thị Viên, cũng phải đi nịnh bợ người khác sao? Tô Vân nhỏ giọng nói, tử phủ kia có linh tính, là thiên đạo chí bảo trời sinh, không giống với Tứ Cực Đỉnh và Phần Tiên Lô. Tứ Cực Đỉnh và Phần Tiên Lô là do con người luyện chế, được thờ cúng lâu ngày mới có linh tính. Còn tử phủ trời sinh đã có linh tính, giữ mối quan hệ tốt với chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Oánh Oánh tỉnh ngộ, thấp giọng nói, chỉ cần nịnh bợ khéo, tiên đế cũng bị dỗ ngã. Nịnh bợ tử phủ này cho tốt, nói không chừng có thể giúp chúng ta bảo vệ Thiên Thị Viên. Khi đó chúng ta sẽ không cần ngày ngày lo lắng Thiên Thị Viên bị kẻ khác cướp mất. Tô Vân nói, chúng ta đang ở ngay trước mắt chúng. Nếu quan hệ không tốt, chúng có thể đè chúng ta xuống đất bất cứ lúc nào. Chỉ cần xử lý tốt, chúng ta có thể thường xuyên vào tử phủ dạo chơi. Nịnh bợ cho tốt, chúng thậm chí có thể giống như Ứng Long, để cho Thông Thiên Các nghiên cứu. Oanh Oanh nhớ lại Ứng Long bị nghiên cứu với đủ loại tư thế, liền gật đầu lia lịa, đột nhiên nhớ ra một chuyện, nói, tử phủ này lợi hại như vậy, theo lý mà nói hẳn là đã trưởng thành rồi chứ. Liên tục chiến thắng ba đại tiên đạo chí bảo, vừa mới trưởng thành đã lợi hại như vậy. Tô Vân lắc đầu, nói, ta đoán chúng vẫn chưa trưởng thành đâu. Hơn nữa, việc chúng liên tục chiến thắng tam đại chí bảo chắc chắn có phần may mắn. Nếu chúng là người, e rằng giờ phút này đang hộc máu từng ngụm rồi. Lúc này, trong mắt trái của Trúc Long, tử phủ rung chuyển một trận. Từ trong cổng phun ra đủ loại gạch ngói, gỗ ván mục nát, lại phun ra một ít tử khí bị ô nhiễm, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Sau khi Tô Vân và Oánh Oánh trở lại Trung Sơn Động Thiên không lâu, liền thấy mấy cây cầu vồng khác từ trên trời giáng xuống. Đám người đạo thánh, thánh Phật, Bạch Trạch và thần quân Liễu Kiếm Nam cũng lần lượt đến nơi. Đạo thánh và thánh Phật trở về thân xác, mọi người nhớ lại những gì đã trải qua trong mắt Trúc Long, ai nấy đều lòng còn sợ hãi. Tô Vân hỏi, thần quân, có muốn vào mắt phải của Trúc Long tìm hiểu một phen nữa không? Liễu Kiếm Nam lắc đầu, nói, không cần. Dù trong mắt phải Trúc Long có phải là một tòa tử phủ khác hay không, thì bảo vật ở đó cũng tuyệt đối không phải là thứ mà chúng ta hiện tại có thể mơ tưởng. Thánh Phật nói, tiểu tăng đã nhìn thấy một tòa tiên phủ màu tím khác ở đó, còn do duyên phận tình cờ mà vào trong phủ tị nạn. Mọi người kinh hãi vạn phần. Thần quân Liễu Kiếm Nam thất thanh nói, người vào đó bằng cách nào? Thánh Phật nói, nhất niệm bất sinh, đưa tay đẩy cửa, liền đi vào. Mọi người ngẩn ra. Liễu Kiếm Nam nghi hoặc nói, những môn thần trên cửa không đối phó với người sao? Thánh Phật không hiểu, nói, nơi nào có môn thần? Ngài ngay cả môn thần cũng không gặp. Oanh Oanh có chút không hiểu, cố gắng khoa tay múa chân, nói, chính là môn thần hai bên cửa, mỗi bên một cái, lớn như vậy. Thánh Phật nói, ta nhìn thấy tử phủ, sau đó ta đi tới, đẩy cửa ra. Ở bên trong yên lặng tham thiền ngộ đạo, không hề thấy môn thần nào cả. Mọi người mờ mịt. Bọn họ chạy chật trăm bề, thậm chí liều cả tính mạng mới vào được tử phủ. Không ngờ Thánh Phật lại có thể dễ dàng đi vào như vậy. Đây là thánh nhân mà các ngươi nói sao? Liễu Kiếm Nam đánh giá Thánh Phật, khen ngợi. Tâm không vướng bụi trần, nhất niệm bất sinh. Tử phủ không thể phá, quả thực có chút bản lĩnh. Sau khi ta trưởng quản đế đình, ngươi hãy đến làm gia thần cho ta. Thánh Phật ngỡ ngàng nhìn về phía Tô Vân, lộ vẻ dò hỏi. Liễu Kiếm Nam cũng nhìn về phía Tô Vân, ánh mắt sâu thẳm, nói, ta sẽ trở về tiên giới. Tô Ái Khanh, đừng quên chuyện ta đã dặn ngươi. Chuyện đó nhất định phải làm cho tốt, làm cho thật đẹp. Ta sẽ để Nhạn Song Phủ ở lại giúp ngươi một tay. Nhạn song phù mà y nói chính là con thần điểu hai đầu kia, lúc này đã hóa thành thần nhân hai đầu, đứng sau lưng Liễu Kiếm Nam. Tô Vân cúi người mỉm cười nói: Tiên quân yên tâm, ta nhất định sẽ làm ổn thỏa. Liễu Kiếm Nam nhẹ nhàng gật đầu, chân dậm mạnh xuống đất, phù văn tiên lục hiện ra, thần ma làm vật tế vây quanh hắn, tiếng tụng niệm của thần ma truyền đến, Liễu Kiếm Nam phá không mà đi. Tô Vân ngẩng đầu, thấy một luồng hồng quang rạch ngang bầu trời. Ngay sau đó trên bắc miện trường thành có hồng quang tương liên, tiếp dẫn luồng hồng quang kia đi. Oanh Oanh nói: Thiên thị viên hiện nay đang ở trong Cửu Uyên, muốn rời khỏi đây phải có người từ tiên giới đến tiếp dẫn, hoặc là đi con đường lưu đày của Bạch Trạch thị, nếu không chỉ có thể bị nhốt chết ở đây. Thiếu niên Bạch Trạch nhìn về phía Tô Vân nói: Đại đế của thiên thị viên cam nguyện cúi đầu xưng thần trước mặt Liễu Kiếm Nam sao? Tô Vân cười nói: Cha hắn là Liễu tiên quân của tiên giới, ta không xưng thần, lỡ như chọc giận Liễu tiên quân hạ giới, các người ai có thể cản được giúp ta đây? Thiếu niên Bạch Trạch nói: Vậy thì chuyện Liễu Kiếm Nam bảo ngươi làm là trừ khử ta? Tô Vân gật đầu nói: Không sai, hắn không muốn để Liễu tiên quân biết ngoài hắn ra còn có một người con trai khác. Đương nhiên hắn không biết ngươi không phải là con của Liễu tiên quân. Nhạn song phù đứng sau lưng Tô Vân đã chuẩn bị động thủ với thiếu niên Bạch Trạch. Nó hai đầu bốn tay, bốn tay cầm thần binh, sát khí đằng đằng. Thiếu niên Bạch Trạch nói: Vậy ngươi định đối phó với Liễu Kiếm Nam như thế nào? Nhạn song phù đang định động thủ, nghe vậy vội vàng nhìn về phía Tô Vân. Tô Vân nói: Đương nhiên là để hắn ta về báo tin trước. Với ma tính trong lòng hắn ta, hắn chắc chắn sẽ giấu giếm chuyện đã xảy ra ở đây. Hắn muốn độc chiếm bảo địa thiên thị viên, tất nhiên sẽ không nói cho Liễu tiên quân sự thật. Hơn nữa hắn sẽ lại hạ giới, điều đó cho chúng ta cơ hội trừ khử hắn. Nhãn song phù thầm kêu không ổn, lặng lẽ lùi lại vài bước. Tô Vân như không hề hay biết, tiếp tục nói: Lúc hắn ta hạ giới chính là thời khắc phòng ngự suy yếu nhất của hắn. Khi đó ra tay về hắn, phần thắng của chúng ta là cao nhất. Tập hợp sức mạnh của ngươi, ta và các thần ma như ứng long, ung dung bố trí, đủ để dễ dàng chém giết hắn, trừ hậu họa về sau. Nhạn song phù hét lớn một tiếng, lắc mình hóa thành thần điểu hai đầu, vỗ cánh bay đi, tốc độ cực nhanh. Tổ Vân không đuổi theo mà cao giọng nói: Ứng long lão ca ca, bắt nó lại. Xa xa một tiếng rồng gầm truyền đến, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hoàng long phá không mà đi. Không lâu sau, con chim lớn hai đầu từ trên trời rơi xuống, đập mạnh xuống đất, bị đánh cho bầm dập mặt mày, kêu lên: Ta là chính thần có thần vị ở tiên giới, các ngươi không giết được ta đâu. Xung quanh Tô Vân, từng tôn thần ma bước tới, nghe vậy đều bật cười. Nhạn song phù thấy nhiều thần ma như vậy, không hề sợ hãi, cười ha hả, nói: Các ngươi chẳng qua chỉ là thần ma hoang dã, còn ta ở tiên giới có sắc phong, tính linh đã khắc vào đất trời, được ban thần vị, bất tử bất diệt. Ai mà không phải chứ? Đám người nữ sửu, tường liễu đều bật cười. Kỳ Lân kêu lên: Để cho ngươi biết, ta chính là thần tướng trấn thủ phủ môn trước phủ La Tiên Quân, mỗi ngày ba bữa đều có tư cách hưởng dụng tiên đan. Nhạn song phù sắc mặt khẽ biến, không khỏi sinh ra một tia kính sợ. Thảo Thiết kêu lên: Ta là người đưa nước cho Điền Tiên Quan, sắp xếp việc đi lại cho Tiên Quan. Cửu Phượng nói: Ta ở trên cây ngô đồng trong hậu viện của Vương Tiên Nhân, cây ngô đồng đó chính là tiên gia chi bảo của Vương Tiên Nhân. Chúng thần ma đều tự khoe khoang một phen. Nữ sửu tiến lên lấy quan tài ra trống xuống đất, quát: Cỗ quan tài này là của một tiên nhân, tiên nhân đó giả chết chạy mất, để lại lăng mộ trống và tiên quan. Ta liền chiếm được tiên quan của hắn ta, bá chiếm lăng mộ của hắn ta. Nhạn song phù càng thêm kính sợ, quay sang nhìn Tường Liễu cung kính nói: Vị ca ca này làm chức cao gì, ở đâu? Tường Liễu sắc mặt tối sầm, nói lấp lửng: Ta sao? Dù sao cũng tốt hơn người. Ta một ngày ba bữa đều có tiên nhân hầu hạ, còn có tiên nữ kéo đàn hát. Đừng nói ta nữa, vị này là Ứng Long lão ca, là gia thần của tiên đế, thần tướng ngự trên bàn long trụ. Ứng Long bước tới, vẻ mặt kiêu ngạo, liếc nhìn Nhạn Song Phù. Nhạn Song Phù lập tức thấy mình nhỏ bé đi vài phần, vô cùng kính sợ Ứng Long, nói: gia thần của tiên đế, tiểu nhân bình thường cũng không dám đắc tội. Ta có thể bị đạo huynh đánh cho một trận cũng là phúc phận của kiếp này. Ứng Long cười nói: những người có mặt ở đây đều chính là chính thần, chân ma đã được ban thần vị. Hơn nữa, trước kia số lượng chính thần và chân ma của thế giới này còn nhiều hơn bây giờ gấp 3-5 lần. Cũng có không ít kẻ giống như ngươi, tưởng rằng có thần vị là thật sự bất tử. Bây giờ, chẳng phải bọn họ cũng chết cả rồi sao? Nhãn Song Phù tim đập thình thịch. Nó là thần điểu hai đầu, tọa kỵ của thần quân Liễu Kiếm Nam. Địa vị không thể so với đám người Ứng Long. Địa vị của nó chỉ cao hơn Tường Liễu tranh giành thức ăn trong cống thoát nước một chút. Đương nhiên, Tường Liễu khoác lác rất giỏi, chín cái miệng thổi đến trời đất tối tăm. Ngược lại khiến nó tưởng rằng Tường Liễu mới là người có địa vị cao nhất. Tô Vân không hỏi đến chuyện của Nhạn Song Phù, giao Nhạn Song Phù cho bọn Ứng Long, tuyệt đối tiết kiệm thời gian và công sức hơn là tự mình phí tâm hàng phục. Ta phải nhanh chóng trở về Thiên Thị Viên, Tô Vân nói với Bạch Trạch. Lần này ta ở trong tử phủ, thấy huyền quan có biến, có vạn hóa phần tiên lô từ trong huyền quan thoát ra. Bạch Trạch Nguyên lão, các người hãy thương thảo xem làm thế nào để phục kích giết chết Liễu Kiếm Nam. Ta đi xử lý chuyện huyền quan trước. Thiếu niên Bạch Trạch cũng đã nghe nói về tứ đại cấm địa của Thiên Thị Viên, biết chuyện này hệ trọng, nói: các chủ cẩn thận. Tô Vân vội vàng rời đi. Nửa ngày sau, Tô Vân đã trở về Thiên Thị Viên, quay lại cấm địa huyền quan. Cấm địa huyền quan vẫn rất nguy hiểm, nhưng so với trước kia đã tốt hơn rất nhiều. Đạo Thánh, Thánh Phật dẫn 500 tăng đạo ở đây làm pháp sự, độ hóa thần quân thi yêu, khiến cho cấm địa huyền quan không còn thi yêu tác quái. Thêm vào đó, Tô Vân đã khám phá huyền quan, phát hiện ra cách đối phó với các sinh vật nguy hiểm như mạn thảo. Chỉ cần không đi đến vách đá, tỷ lệ sống sót vẫn rất cao. Cho dù có đi đến vách đá, chỉ cần cẩn thận hành sự, vẫn có cơ hội sống sót. Lần trước Tả Tùng Nham đến đây, thậm chí còn định để Tô Vân mở cấm địa huyền quan, cho các sĩ tử nguyên sóc đến đây rèn luyện. Tô Vân cũng đã đồng ý. Chỉ là lúc này, Tô Vân nhìn về phía huyền quan, sắc mặt lại thêm vài phần ngưng trọng. Cái quan tài treo trên vách đá đã biến mất. Hắn thấy da đầu tê dại, nhìn bốn phía, quả thực không thấy bóng dáng huyền quan đâu nữa. Không chỉ vậy, một cấm địa khác của Thiên Thị Viên, Huyễn Thiên Cấm Địa, không biết đã bị ai mở ra từ lúc nào. Huyễn Thiên Cấm Địa tuy cách đây rất xa, nhưng Tô Vân từ xa đã thấy sương mù dày đặc, như một cái nắp nồi lớn úp trên mặt đất. Mơ hồ, có thể thấy một con mắt nửa thực nửa ảo, lúc ẩn lúc hiện trong sương mù. Sĩ tử! Giọng Oanh Oanh có chút run rẩy. Chẳng lẽ có thứ gì đó đã xông vào Huyễn Thiên, giải khai phong ấn của lão thần vương? Còn nữa, huyền quan là bị người ta trộm đi hay là tự nó bỏ đi vậy? Tô Vân lắc đầu, nói: làm sao nó có thể tự bỏ đi được? Hắn đi vào trong cấm địa huyền quan, qua nơi mạn yêu sinh trưởng, chỉ thấy rất nhiều mạn yêu đã khô héo, từng mảng lớn mạn thảo ngã rạp xuống. Trong những đóa mạn hoa, các nữ nhi của mạn yêu cũng chết thảm. Không ít thiếu nữ trong hoa ngã xuống đất, xương gãy gân lìa, khó khăn bò lết. Oanh Oánh đau lòng vô cùng, nói: sĩ tử, các nàng... Tô Vân cẩn thận quan sát vết thương của những cây mạn thảo, nói: mạn yêu là yêu thần của tiên giới, thần thông quảng đại. Ngay cả những tồn tại như Ngọc Đạo Nguyên gặp phải mạn yêu cũng phải chịu thiệt thòi lớn. Kẻ có thể làm tổn thương chúng là ai? Hắn nhìn xung quanh, đột nhiên thấy trên mặt đất có những dấu chân hỗn loạn. Tô Vân ngẩn người, men theo những dấu chân này nhìn lại, chỉ thấy nguồn gốc của chúng chính là từ bên trong cấm địa huyền quan. Chẳng lẽ những tiên nhân đó đã trốn thoát khỏi huyền quan? Tô Vân lấy ra thanh đồng phù tiết, thầm nghĩ. Những tiên nhân này đều là thuộc hạ cũ của tiên đế tiền triều, bị trấn áp ở đây để luyện bảo. Khi cần thiết, ta phải dùng tín vật của tiên đế thì yêu để bảo vệ tính mạng. Oanh Oanh lấy lại tinh thần, đi tuần tra bốn phía, so sánh với lần trước đến, nói: Sĩ tử, trên bầu trời nơi này vốn có không ít phong cấm do phù văn tiên đạo tạo thành, bây giờ đã tiêu tán rất nhiều. Tô Vân cũng nhận ra điều này. Bọn họ đã từng đến hai đại cấm địa là Huyền Quan và Đế Đình. Bầu trời ở hai nơi này cũng đều tràn ngập cấm chế do phù văn tiên đạo bố trí, uy năng mạnh mẽ vô song. Thậm chí cả mặt đất, vách núi, trong hồ nước, trong sông nhỏ, đâu đâu cũng là phong cấm, có thể nói là nửa bước khó đi. Nếu không có con đường do lão thần vương mở ra, đám người Tô Vân cũng khó có thể vào được. Mà bây giờ, dù là mặt đất, không trung hay trong nước, phong cấm đều đã bị phá đi hơn phân nửa, không còn nguy hiểm như vậy nữa. Chẳng lẽ là dư âm của trận chiến giữa tử phủ và vạn hóa phần tiên lô truyền đến đây, phá hủy một phần phong cấm ở đây? Tô Vân men theo dấu chân đi về phía trước, chỉ thấy nguồn gốc của dấu chân chính là vách đá gãy kia. Hắn bước nhanh qua, thấy dây leo tiên dùng để leo núi không biết đã bị ai chặt đứt. Lúc này đang là buổi chiều, tà dương buông xuống, chiếu rọi lên vách đá phẳng như gương. Tô Vân vẫn không dám nhìn vào vách đá, quay người lại, đi theo hướng của những bước chân hỗn loạn kia. Chỉ thấy hướng đi của chúng chính là huyễn thiên cấm địa. Nhưng khi hắn quay người rời đi, trên vách đá gãy hiện ra từng khuôn mặt. Những khuôn mặt này mọc ra từ trong vách đá, vươn tay ra, vẫy vùng trong im lặng. Còn chiêu kiếm đạo thần thông kinh diễm tuyệt luân, thậm chí vượt qua cả tiên kiếm của võ tiên nhân ẩn chứa trong vách đá, cũng vì sự xuất hiện của những tiên nhân này mà bị phá vỡ. Đáng tiếc là Tô Vân và Oanh Oánh căn bản không dám nhìn thẳng vào vách đá, vì vậy đã bỏ qua những điều này. Tô Vân theo những dấu chân đó vượt núi băng sông, cuối cùng cũng đến được rìa của huyễn thiên cấm địa. Đột nhiên, trong sương mù phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tô Vân men theo tiếng bước chân đi tới. Một lát sau, họ ngày càng đến gần tiếng bước chân đó. Tô Vân cẩn thận xem xét mặt đất. Trên mặt đất cũng có rất nhiều dấu chân. Những tiên nhân trốn thoát khỏi Huyền Quan đang ở phía trước. Tô Vân định thần lại, vẫn men theo âm thanh đuổi theo, thầm nghĩ. Những tiên nhân này là thuộc hạ cũ của tiên đế. Ta có tín vật của y, dù sao cũng có thể ràng buộc họ, tránh cho họ gây họa cho thiên thị viên và nguyên sắc. Điều hắn lo lắng nhất vẫn là những tồn tại nắm giữ sức mạnh cường đại này sẽ gây rối loạn cho nguyên sắc, thậm chí mang đến tai họa diệt vong. Cuối cùng, hắn thấy rất nhiều tiên nhân đang đi phía trước, tiếng bước chân chính là do họ phát ra. Những tiên nhân này đang khiêng một cỗ quan tài khổng lồ, gian nan tiến về phía trước trong sương mù. Cỗ quan tài này cực kỳ to lớn, nắp quan tài giống như mái hiên của một tòa tiên điện. Hàng trăm tiên nhân trong sương mù trắng xóa đội cỗ quan tài này tiến lên. Quan tài cực kỳ nặng nề, vì vậy tiếng bước chân của họ cũng rất vang. Cỗ quan tài kỳ lạ này chính là huyền quan trên vách đá, cũng chính là huyền quan cất giấu vạn hóa phần tiên lô và biển thi thể tiên nhân. Chư vị tiền bối, Tô Vân bước nhanh về phía trước, từ xa đã cao giọng nói: Chư vị tiền bối, có nhớ ta không? Vãn bối một năm trước đã vào huyền quan, đã từng gặp mặt chư vị. Phía trước, các tiên nhân vẫn khiêng cỗ quan tài này gian nan tiến về phía trước. Tô Vân để tránh hiểu lầm, vừa nói rõ thân phận, vừa từ từ tiếp cận. Lúc này, sắc mặt hắn dần dần lộ ra vẻ nghi hoặc, nói: Chư vị tiền bối, các vị không nghe thấy tiếng của ta sao? Các vị... Đúng lúc này, hắn đột nhiên dùng mình một cái. Chỉ thấy những tiên nhân kia không phải đang khiêng huyền quan đi, mà là buộc phải khiêng huyền quan đi. Bởi vì vai của mấy trăm tiên nhân này đã mọc dính vào huyền quan. Trên cổ của những tiên nhân này không phải là cái đầu, mà là cỗ huyền quan này. Mà trên bốn vách của huyền quan, đột nhiên từ từ mở ra từng con mắt, chậm rãi di chuyển ánh nhìn, cuối cùng dừng lại trên người Tô Vân và Oanh Oánh. Tiếp theo, trên vách quan tài lại có từng cái miệng mở ra, từng khuôn mặt dần dần trở nên rõ ràng. Họ chính là những tiên nhân bị giam giữ trong huyền quan. Những khuôn mặt tiên nhân đó nhìn thấy Tô Vân vào oánh oánh, há miệng kêu lớn, nhưng không hề có âm thanh nào phát ra. Sức mạnh tạo hóa là khoảnh khắc tử phủ va chạm với vạn hóa phần tiên lô đã gây ra sự phá hoại khủng khiếp. Tô Vân không khỏi sởn gai ốc. Lúc tử phủ và vạn hóa phần tiên lô tranh đấu, chính là sự va chạm giữa các tiên đạo, khiến cho kết cấu thân xác của những tiên nhân này xảy ra biến đổi căn bản, thân xác và huyền quan tái tổ hợp. Mà trong quá trình tái tổ hợp này đã xảy ra một sai sót cực lớn. Nguyên nhân gây ra sự thay đổi này chính là đến từ tử phủ. Tử phủ sở hữu sức mạnh tạo hóa và tạo vật. Sức mạnh của nó đã kết hợp thân xác của những tiên nhân này với huyền quan, biến thành một con quái vật khổng lồ. Oanh Oánh cố gắng mở to mắt, nhìn về phía huyền quan trong sương mù, nói: "Sĩ tử, những tiên nhân này mang đi có phải là huyền quan không?" Tu vi của nàng tuy rất cao thâm, nhưng so với Tô Vân vẫn còn kém. Tô Vân có thể nhìn thấy sự thật về huyền quan và các tiên nhân, nhưng nàng chỉ có thể lờ mờ thấy phía trước có mấy trăm tiên nhân đang khiêng một cỗ quan tài. "Oanh Oánh, đừng nhìn." Tô Vân vừa nói đến đây, Oanh Oánh đã thúc giục thần thông ứng lòng thiền nhãn, nhìn rõ một một cảnh tượng trong sương mù. Tiểu thư quái phát ra tiếng thét chói tai, trốn vào linh giới của Tô Vân, run lẩy bẩy. Bốn vách quan tài, từng khuôn mặt tiên nhân nhìn thấy họ, ánh mắt đờ đẫn dừng lại trên mặt họ một lát, rồi cỗ huyền quan khổng lồ lại tiếp tục đi về phía trước. Tô Vân sinh lòng nghi hoặc. Những tiên nhân này trốn thoát khỏi vạn hóa phần tiên lô, sau đó rời khỏi vách đá. Họ không lập tức bỏ chạy, mà lại chạy đến huyễn thiên cấm địa. Lý do gì khiến họ không đi trốn mà lại đến đây? Các tiên nhân trong huyền quan đa phần đều là những kẻ thất bại trong cuộc đấu tranh ở tiên giới. Số phận của họ chỉ có thể là bị vạn hóa phần tiên lô luyện hóa thành tro bụi. Những kẻ cầm quyền ở tiên giới hiện nay sẽ không dung thứ cho những người này trốn thoát, chắc chắn sẽ phái cao thủ đến thanh trừng. Vì vậy, càng sớm trốn khỏi đây, cơ hội sống sót càng lớn. Tiên nhân khiêng quan tài đến đây nhất định là có nguyên nhân khác. Trong bút ký ngọc giản của lão thần vương có nói, huyễn thiên là một thế giới kỳ ảo, trong đó có một con mắt của tiên nhân. Ánh mắt nhìn đến đâu, bất kỳ ai cũng sẽ rơi vào ảo ảnh do con mắt đó tạo ra. Tô Vân thầm nghĩ. Ông ấy nói, ông ấy đã sống trong ảo ảnh 108 kiếp mới thoát ra được. Nhưng những người đi cùng đều đã lạc lối trong ảo cảnh. Một kiếp là một năm. Ông ấy bị nhốt trong huyễn thiên 108 năm. Những người đi cùng đều đã biến thành xương trắng. Hắn có chút do dự, không muốn tiến vào huyễn thiên. Lão Thần Vương là một tồn tại cực kỳ thông minh và mạnh mẽ. Nhưng một tồn tại thông minh và mạnh mẽ như vậy phải đến kiếp 108 mới nhìn thấu ảo ảnh, thoát ra khỏi huyễn thiên. Tô Vân không có đủ tự tin để nhìn thấu ảo ảnh của huyễn thiên. Huyễn thiên nhìn như mạnh mẽ không thể giải, thực ra cách phá giải lại vô cùng đơn giản. Tô Vân đi theo sau các tiên nhân khiêng quan tài, tế lên hoàng trung, thúc dục thần thông, quan tưởng ra trúc long tử phủ, hóa thành một tấm tiên lục triệu hồi tử phủ. Những ngày này, hắn cùng Oanh Oánh nghiên cứu tử phủ, thu hoạch được rất nhiều. Tô Vân dựa vào đó, mở ra tử phủ trong linh giới của mình, lại sáng tạo ra tử phủ ấn, gọi là đệ tứ tiên ấn. Hắn dựa trên tử phủ ấn sửa đổi một chút, biến thành ấn pháp để tự triệu hồi tử phủ. Để phá ảo ảnh của huyễn thiên, cách tốt nhất là dẫn dụ sức mạnh vượt qua huyễn thiên, trực tiếp đè bẹp ảo ảnh. Bây giờ nếu ta mượn sức mạnh của phần tiên lô hay tứ cực đỉnh, chưa chắc đã mượn được. Dù sao lần trước ta triệu hồi chúng, chúng đã bị tử phủ đánh cho một trận. Nhưng mượn sức mạnh của tử phủ phần lớn là có thể. Tô Vân giơ tay, đánh một phù văn tiên đạo vào trong thiên khắc độ của Hoàng Trung. Hắn gảy Hoàng Trung, Hoàng Trung bắt đầu tính giờ một cách có trật tự. Đợi đến khi Hoàng Trung chạy đến thời khắc này của ngày mai, phù văn tiên đạo trong thiên khắc độ sẽ bay ra, hoàn thiện phù văn cuối cùng của tiên lục triệu hồi tử phủ. Thần thông triệu hồi sẽ bùng nổ. Khi đó, ta mượn sức mạnh của tử phủ, theo lời triệu hồi, uy lực của tử phủ sẽ ngày càng mạnh. Tô Vân tràn đầy tự tin, thản nhiên nói. Đến lúc đó, sức mạnh của tử phủ sẽ trấn áp con mắt tiên nhân gây ra ảo ảnh kia. Ảo ảnh đang đang giam cầm ta tự nhiên sẽ bị phá vỡ. Oánh Oánh tỉnh táo lại sau cơn sợ hãi, cẩn thận suy nghĩ. Phương pháp phá giải ảo ảnh này của Tô Vân quả thực là hoàn hảo. Nàng cũng yên tâm, đánh bạo chui ra khỏi linh giới của Tô Vân, ngồi trên vai hắn. Tô Vân đi theo các tiên nhân khiêng quan tài, tiến vào sương mù dày đặc của Huyễn Thiên. Sương mù phía trước ngày càng dày, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân khiêng quan tài của các tiên nhân, nhưng không biết âm thanh đó phát ra từ đâu. Tô Vân trong lòng kinh hãi, vội vàng thúc giục thần thông, cố gắng vén màn sương. Nhưng sương mù này làm thế nào cũng không thể xua tan. Dù hắn có thi triển tạo hóa thần thông, hóa thành thần ma cai quản mưa gió, cũng không thể làm sương mù tan đi. Hắn đuổi theo về phía trước, đột nhiên sương mù trước mắt tan biến. Chỉ thấy hắn không biết từ lúc nào đã lao ra khỏi màn sương đó, lại đến bên ngoài cấm địa huyền quan. Tô Vân nhìn những dấu chân do các tiên nhân khiêng quan tài để lại trên mặt đất, lại nhìn về phía vách đá xa xa, rồi nhìn những cây mạn yêu ngã rạp khắp núi đồi. Tất cả đều rất chân thật. Oánh Oánh nghi hoặc nói: "Sĩ tử, ngươi nghi ngờ chúng ta vẫn còn trong sương mù và đang mắc kẹt trong ảo cảnh sao?" Tô Vân gật đầu nói: "Nếu ta đoán không sai, bây giờ chúng ta có thể coi là đã thực sự tiến vào ảo ảnh của Huyễn Thiên. Chúng ta đã bị con mắt tiên nhân đó ảnh hưởng rồi." Hắn dứt khoát ngồi xuống, cười nói: "Nếu đã vậy, chúng ta cứ ở đây chờ, đợi đến ngày mai, xem tử phủ giáng lâm, phá vỡ dị tượng Huyễn Thiên của con mắt tiên nhân đó." Oánh Oánh cũng ngồi xuống, cười nói: "Chúng ta đã trải qua không biết bao nhiêu sóng to gió lớn, đế đình, minh đô, tử phủ. Những trận chiến đã thấy còn đáng sợ hơn ở đây gấp trăm lần. Chẳng phải vẫn sống sót bước ra sao? Một Huyễn Thiên nhỏ bé không làm khó được chúng ta." Tô Vân hiếm khi được thảnh thơi, bèn sắp xếp lại cảnh giới của mình, phân chia chi tiết các cảnh giới như động thiên, nhục thân, trung sơn, tử phủ. Oánh Oánh ở bên cạnh ghi chép. Oánh Oánh đề nghị hắn chia nhỏ các cảnh giới này thành từng tiểu cảnh giới để tiện cho hậu nhân lĩnh ngộ. Tô Vân tuy ngoài mặt nói không muốn chăm sóc kẻ ngốc, nhưng vẫn làm theo lời nàng, chia động thiên thành 9 tiểu cảnh giới, gọi là động thiên cửu trọng thiên. Cảnh giới nhục thân hắn cũng chia thành cửu trọng cảnh giới, gọi là nhục thân cửu trọng thiên. Còn cảnh giới trung sơn thì được hắn chia thành ly uyên cửu trọng thiên, trung sơn cửu trọng thiên và trúc long cửu trọng thiên. Tử phủ của hắn chia thành một cảnh giới riêng, gọi là tử phủ cửu trọng thiên. Về phần Quảng Hàn, Trường Viên và Lôi Trì, nếu không đến những nơi này hoặc không có cơ duyên khác, ba cảnh giới này gần như là cảnh giới cả đời. Linh sĩ cả đời đều tu luyện ba cảnh giới này. Việc có chia thành cửu trọng thiên hay không đã không còn nhiều ý nghĩa. Không biết từ lúc nào đã đến ngày hôm sau. Hôm nay trời tối mịt, trên bầu trời xuất hiện 7 tầng thiên uyên, hấp thụ phần lớn ánh sáng của mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Vì vậy bầu trời u ám. Tô Vân thu hồi ánh mắt từ những tầng thiên uyên trên trời, cười nói: "Huyễn cảnh Huyễn Thiên này thật lợi hại, ngay cả thiên tượng cũng có thể biến hóa ra, mà không sai một ly. Theo tính toán của Y Sư Tỷ Y Triệu Hoa, hôm nay chính là dị tượng thất uyên tề xuất." Ánh mắt Oánh Oánh thì dừng lại trên Hoàng Trung, cười nói: "Dù ảo ảnh này có chân thật đến đâu, hôm nay nó cũng phải hiện nguyên hình, thời gian đã đến." Nàng vừa dứt lời, thiên khắc độ của Hoàng Trung cuối cùng cũng dịch chuyển một vạch. Vạch này vừa di chuyển, dấu ấn phù văn tiên đạo trên đó lập tức bay ra, dung hợp với đệ tứ tiên ấn, tử phủ ấn của Tô Vân. Phù ấn này lập tức trở nên hoàn chỉnh, chỉ thấy trời đất phong vân đột biến, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, không gian bị tiên lục mở ra, tử phủ xuất hiện trên bầu trời của họ. Tô Vân mỉm cười, nói với Oánh Oánh: "Dù Huyễn Thiên có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chống lại một đòn của tử phủ. Bây giờ, chúng ta có thể nhìn thấu sự thật của cấm địa này, cũng có thể biết những tiên nhân đó đã đi đâu." Hắn vừa dứt lời, trên bầu trời, một luồng tử khí bay ra từ tử phủ, như một dải lụa, như một bóng chim kinh hồng chém xuống. Tử khí đến đâu, đất trời nghiêng ngả. Trước mặt Tô Vân và Oánh Oánh đột nhiên trào ra sương mù dày đặc. Sương mù trong nháy mắt nhấn chìm tầm nhìn của họ, rồi lại từ từ nhạt đi, trời đất trở lại trong sáng. Mà trước mặt Tô Vân vào oanh oánh hiện ra một khe nứt lớn chạy dọc từ bắc xuống nam. Khe nứt sâu hơn 10 dặm, vẫn còn bốc lên hơi nóng hừng hực. Khe nứt đó chính là do một đòn của Tử Phủ để lại. Xung quanh Tô Vân vào oanh oánh là một mảnh tiên phủ đổ nát. Trên bầu trời tiên phủ trôi nổi một con mắt ngọc dài hơn 1 trượng, rộng 4 thước. Lúc này, trên con mắt ngọc hiện ra một vết nứt, chỉ nghe một tiếng bốp, con mắt ngọc nổ tung, vỡ tan tành. Tô Vân thầm kêu đáng tiếc, quét mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy những tiên nhân khiêng quan tài kia. Hắn thúc giục Ứng Long Thiên Nhãn nhìn bốn phía, cũng không hề thấy những tiên nhân đã mọc dính vào quan tài. Lúc này, thiếu niên Ứng Long và các thần ma khác thấy động tĩnh kinh thiên động địa của Tử Phủ, liền tìm đến đây. Tô Vân buồn bã tiến lên đón mọi người. Bạch Trạch đi phía trước nói: "Các chủ, việc bố trí đối phó thần quân Liễu Kiếm Nam đã chuẩn bị xong. Nếu Liễu Kiếm Nam lại giáng lâm, chắc chắn sẽ có đi không có về." Tô Vân phấn chấn tinh thần, thản nhiên cười nói: "Liễu Kiếm Nam lần này trở về tiên giới, chắc chắn sẽ nói với Liễu Tiên Quân rằng trong mắt Trúc Long không có gì khác thường. Đối với sự biến đổi của đế đình và những bảo địa tiên gia mới xuất hiện, hắn cũng sẽ giấu nhẹm. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy đế đình, ta đã cảm nhận được ma tính đáng sợ đột nhiên trào dâng trong lòng hắn. Lần này hắn chắc chắn sẽ chết." Có 37 thần ma ở đó, lại có Tô Vân đích thân chủ trì, hành động săn giết Liễu Kiếm Nam thuận lợi đến khó tin. Ánh sáng tiên lục của Liễu Kiếm Nam vừa hạ xuống, Tô Vân, Ứng Long, Bạch Trạch và những người khác đã bay đến đó. Đợi đến khoảnh khắc Liễu Kiếm Nam xuất hiện, mọi người đồng loạt ra tay, các loại thần thông cùng lúc giáng xuống người Liễu Kiếm Nam. Ngay cả Nhạn Song Phù cũng hoàn toàn đầu hàng, nhân cơ hội hạ sát thủ với Liễu Kiếm Nam. Tô Vân còn thúc giục đệ nhất tiên ấn, một ấn đánh bay tính linh của Liễu Kiếm Nam. Bạch Trạch nhân cơ hội đánh tính linh của Liễu Kiếm Nam vào tầng thứ 18 của Minh Đô, kết liễu hoàn toàn tính mạng của hắn ta. Mọi người hợp sức chém giết vị thần quân này, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Mấy tháng sau, Thiên Thị Viên đón các sĩ tử Nguyên Sóc đến rèn luyện, do Tả Tùng Nham dẫn đội. Tô Vân đích thân tiếp đón, sắp xếp việc thử thách cho các sĩ tử này, lại truyền đạo thụ nghiệp, dùng lời nói và hành động để truyền dạy, quảng bá cảnh giới mới mà mình đã hệ thống hóa. Tả Tùng Nham cũng ở bên cạnh nghe giảng, không khỏi xúc động, liền mời Tô Vân đến Đông Đô giảng dạy, lấy Đông Đô làm trung tâm, đưa cảnh giới mới đến khắp nơi ở Nguyên Sóc. Tô Vân từ chối, cười nói: "Phó xạ có thể để cho các bậc nhân sĩ, trí sĩ trong thiên hạ đến đây cầu học. Ta dự định biến Thiên Thị Viên thành thánh địa trong lòng các sĩ tử thiên hạ." Tả Tùng Nham đành phải đồng ý. Mấy tháng sau, Tô Vân vừa nghiên cứu học thuật truyền đạo, vừa tu luyện, cuộc sống cũng khá thoải mái. Một ngày nọ, sau khi tan học, Tô Vân nhìn bóng mình trên mặt đất, đột nhiên tỉnh ngộ. "Oanh oánh, từ khi ta phá vỡ Huyễn Thiên cấm địa đã qua bao lâu rồi?" Oanh oánh có chút thắc mắc. "Đã 3 tháng 10 ngày rồi, sao vậy?" 3 tháng 10 ngày, tu vi của ta không hề tiến thêm một tấc. Tô Vân nhìn chằm chằm bóng mình trên mặt đất, lẩm bẩm: "Ta đã là đại cao thủ của Trinh Thánh cảnh giới, tu vi này so với Ngọc Đạo Nguyên cũng không hề yếu. Hơn nữa, ta lại đang ở giai đoạn đầu của Trinh Thánh cảnh giới. Theo lý mà nói, tu vi nên dũng mãnh tinh tiến, ngày một hơn ngày. Nhưng 3 tháng qua, tu vi của ta lại không có nhiều tiến bộ." Oanh oánh cười nói: "Ngươi bây giờ đã là một trong những đại cao thủ hiếm có trong thiên hạ. Trên đời này có thể sánh ngang với ngươi chỉ có vài người như Ứng Long, Bạch Trạch, Ngọc Đạo Nguyên, Sài Vân Độ. Nếu tu vi của ngươi vẫn dũng mãnh tinh tiến, chẳng phải sẽ dọa chết người sao?" "Không." Tô Vân đột nhiên lấy ra một luồng tiên khí, nhàn nhạt nói: "Công pháp mới ta sáng tạo, tốc độ tu luyện vốn phải nhanh hơn người khác. Vì ta có thể luyện hóa tiên khí, biến tiên khí cuồng bạo thành chân nguyên. Không chỉ có thể luyện hóa thành chân nguyên, ta còn có thể luyện tiên khí thành tiên thiên nhất khí." Hắn nuốt luồng tiên khí này, thúc giục công pháp, năng lượng của tiên khí. Tô Vân lấy Trung Sơn Trúc Long làm trung tâm, điều động Thiên Uyên, Trường Viên, Quảng Hàn, Lôi Trì và Động Thiên, nhục thân tương trợ, luyện hóa năng lượng của tiên khí. Tô Vân thở ra một hơi chọc khí, sắc mặt thờ ơ. Tu vi của ta vẫn không có tiến bộ, tiên thiên nhất khí cũng không tăng lên. Nguyên nhân của hiện tượng này chỉ có một khả năng. Oánh Oánh dùng mình, nói. Ý của ngươi là... Tô Vân quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy bóng dáng Oánh Oánh đang dần nhạt đi, mà Oánh Oánh dường như không hề cảm thấy gì, tự mình nói. Ngươi có phải muốn nói, chúng ta vẫn còn ở trong huyễn thiên... Lời của nàng còn chưa nói xong, cả người đã hóa thành một làn sương mù, tan biến. Sắc mặt Tô Vân ảm đạm. Ta đã làm mất Oánh Oánh rồi. Hắn nhìn bốn phía, sương mù mịt mùng ập đến, nhấn chìm hắn. Hắn vẫn ở trong huyễn thiên cấm địa, chưa từng rời khỏi đây. Đương nhiên, việc tử phủ phá cấm cũng không xảy ra. Thần quân Liễu Kiếm Nam cũng chưa từng giáng lâm, càng chưa từng bị họ giết chết. Về phần Tả Tùng Nham, cử sĩ tử đến thiên thị viên rèn luyện, cầu học cũng chỉ là một giấc mộng ảo. Không chỉ vậy, hắn còn thất lạc với Oánh Oánh. Lúc này, trước mắt Tô Vân, một tà áo đỏ bay qua. Tà áo đỏ dần dần trải rộng ra, càng lúc càng rộng, cuối cùng che khuất hoàn toàn sương mù trước mắt hắn. Ngô Đồng. Tô Vân trong lòng vui mừng rồi lại buồn bã. Người cũng là giả. Người đã rời đi. Người đến các động thiên khác, đi tìm Quảng Hàn tiên tử và tộc nhân của ngươi rồi. Đây là ảo ảnh mà huyễn thiên tạo ra cho ta. Giữa tà áo đỏ ngập trời, thiếu nữ nằm nghiêng trên đó, vươn tay về phía hắn, cười nói. Huyễn thiên chỉ là ảo ảnh do con mắt của tiên nhân tạo ra. Điều này có gì khác với ảo ảnh ta tạo ra cho ngươi? Chẳng qua là nó hoành tráng hơn, chân thật hơn mà thôi. Ngươi đã có thể phá giải ảo cảnh của ta, tại sao không thể phá giải ảo ảnh do con mắt của tiên nhân tạo ra? Tô Vân mắt sáng lên, nhớ lại các tuyệt học của cựu thánh, từ đó chắt lọc ra những kiến giải của họ về đạo tâm. Cái không của Phật gia, cái hư của đạo gia, thiên địa tâm của Nho gia, chúng sinh tâm của Mặc gia, thước độ chi tâm của Pháp gia. Mỗi một học vấn của cựu thánh đều có những điểm độc đáo. Đạo tâm của hắn cũng trong lần tham ngộ này mà trở nên thuần túy hơn. Tô Vân nhắm mắt lại, đến khi mở mắt ra lần nữa, tà áo đỏ trước mắt tan biến, sương mù xuất hiện. Ngay sau đó, sương mù cũng từ từ tan đi. Xung quanh hắn, một tòa tiên phủ cổ xưa hiện ra. Trong tiên phủ, thờ một con mắt ngọc. Con mắt ngọc đó đang âm u nhìn hắn. Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, quay người lại, đột nhiên lại ngẩn ra. Chỉ thấy cách đó không xa, có một thiếu nữ áo đỏ đang ngồi trên ghế dài dưới hành lang, không mang giày, chân trần. Thiếu nữ đó ôm gối, hai chân đặt trên ghế dài, mắt cá chân buộc chuông, mỉm cười nhìn hắn. Tô Vân nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, lẩm bẩm. Ta không phá được, ta không phá được. Thiếu nữ dưới hành lang bật cười thành tiếng, ung dung nói. Tô sư đệ, xem ra ngươi vẫn chỉ là một sư đệ. Ta từ Lôi Trì Động Thiên trở về, không ngờ ngươi lại bất tài đến mức này. Ngươi đã giải được ảo ảnh rồi. Oánh Oánh bay đến, kinh ngạc nói. Sĩ tử, sao ngươi lại ở đây? Ta vừa mới cùng ngươi trải qua rất nhiều chuyện kỳ lạ, qua mấy tháng liền... Ngô Đồng, sao ngươi lại ở đây? Ngô Đồng từ trên ghế dài đứng dậy, nhàn nhạt nói. Tại sao ta không thể đến? Sư đệ, ngươi muốn biết mình có đang ở trong ảo ảnh hay không cũng rất đơn giản. Ngươi thử xem mình có thể nâng cao tu vi được hay không là biết ngay thôi. Tô Vân vực dậy tinh thần, lập tức đi ra khỏi huyễn thiên cấm địa, thu thập một luồng tiên khí, hấp thụ và thúc giục công pháp để luyện hóa. Đợi đến khi luồng tiên khí này được luyện hóa sạch sẽ, Tô Vân cuối cùng cũng cảm nhận được tu vi của mình đã tăng lên. Không chỉ vậy, tiên thiện nhất khí cũng tăng lên không ít. Tô Vân cuối cùng cũng yên tâm, cười nói. Đại sư tỷ, sao lại nỡ lòng trở về? Cả thôn ăn cơm đâu rồi? Ngô Đồng sắc mặt ảm đạm. Thúc Ngạo, hắn vì cứu ta, đã chết rồi. Tô Vân trong lòng vô cùng đau buồn, đứng đó một lúc lâu mới hoàn hồn. Hắn quay người an ủi thiếu nữ áo đỏ, ánh mắt vô tình liếc qua, thấy hoàng trung của mình đang trôi nổi phía sau. Tô Vân không để tâm, hỏi Ngô Đồng về những gì đã trải qua trong những ngày này. Trên hoàng trung, vạch khắc, vi, tích tắc, xoay tròn cực nhanh, kéo theo vạch dây, còn vạch giờ thì vận hành cực kỳ chậm chạp. Chưa kể đến vạch ngày, tháng, còn vạch năm thì không hề nhúc nhích. Một phù văn tiên đạo xuất hiện trên vạch khắc năm. Khoảnh khắc Tô Vân bước vào địa giới của huyễn thiên, hắn đã bị con mắt ngọc kỳ lạ đó ảnh hưởng. Hắn tuy đã khắc phù văn tiên đạo cuối cùng lên hoàng trung, nhưng không phải là khắc lên vạch ngày, mà là khắc lên vạch năm. Chỉ sau một năm, phù văn tiên đạo này mới bay ra, dung hợp với tiên lục được hình thành bởi đệ tứ tiên ấn, tử phủ ấn của Tô Vân. Ngô Đồng trở về khiến Tô Vân tinh thần phấn chấn. Hai người đi ra khỏi huyễn thiên cấm địa, đối diện liền thấy đám người Bạch Trạch, Ứng Long đi tới. Bạch Trạch nói: "Các chủ, việc bố trí đối phó thần quân Liễu Kiếm Nam đã chuẩn bị xong. Nếu Liễu Kiếm Nam lại giáng lâm, chắc chắn sẽ có đi không có về." Tô Vân phấn chấn tinh thần, quan sát sự bố trí của đám người Bạch Trạch, chỉ thấy trận thế họ bày ra là một loại trận thế hình thái tiên lục, dùng để thống nhất sức mạnh của hơn 30 tôn thần ma. Tiên lục trận thế này một khi khởi động, sức mạnh bùng nổ chắc chắn sẽ kinh thiên động địa. Tô Vân vô cùng thán phục, người có thể làm được đến bước này trong vòng 2-3 ngày chỉ có Bạch Trạch Nguyên lão. Liễu Kiếm Nam lần này trở về tiên giới, chắc chắn sẽ nói với Liễu Tiên Quân rằng trong mắt Trúc Long không có gì khác thường. Đối với sự biến đổi của đế đình và những bảo địa tiên gia mới xuất hiện, hắn cũng sẽ giấu nhẹm. Tô Vân cười nói: "Khoảnh khắc hắn ta nhìn thấy đế đình, ta đã cảm nhận được ma tính đáng sợ đột nhiên trào dâng trong lòng hắn." Nói đến đây, vẻ mặt của hắn đột nhiên có chút hoảng hốt, cảm thấy lời mình vừa nói ra có chút quen tai. Ngô Đồng mỉm cười duyên dáng, phong tình vạn trùng: "Sư đệ, ngươi quả nhiên là một bán ma, lại có thể cảm nhận được ma tính trong lòng hắn ta." Tô Vân trong lòng rất hưởng thụ, gạt sự hoảng hốt vừa rồi sang một bên, tiếp tục nói: "Lần này hắn chắc chắn sẽ chết." Có Ngô Đồng tham gia, hành động săn giết Liễu Kiếm Nam vô cùng thuận lợi. Liễu Kiếm Nam hạ giới, mọi người ra tay thúc giục tiên lục trận pháp, tập trung thần lực để trọng thương hắn ta. Liễu Kiếm Nam còn định chống cự, Ngô Đồng đã quấy nhiễu đạo tâm của hắn ta, khiến hắn thần tình hoảng hốt, bị Tô Vân dùng đệ nhất tiên ấn đánh bay tính linh. Bạch Trạch nhân cơ hội ra tay, đầy tính linh của Liễu Kiếm Nam xuống tầng thứ 18 của Minh Đô. Lần này đại thắng, mọi người đều đặt xuống được tảng đá lớn trong lòng. Chỉ là Tô Vân vẫn có chút nghi hoặc, luôn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Thiên thị viên yên tĩnh một thời gian, Tả Tùng Nham dẫn các sĩ tử Nguyên Sóc đến rèn luyện. Tô Vân truyền thụ cảnh giới học thuật mới, Tả Tùng Nham mời Tô Vân đến Nguyên Sóc truyền đạo. Tô Vân cười nói: "Phó xạ có thể để cho các bậc nhân sĩ trí sĩ trong thiên hạ này đến đây cầu học, ta dự định biến thiên thị viên thành thánh địa trong lòng các sĩ tử thiên hạ." Thiên thị viên dần dần thịnh vượng, chỉ trong 2-3 năm, nơi đây đã trở thành thánh địa tối cao trong lòng các sĩ tử thiên hạ. Không chỉ vì nơi đây có các thánh địa như đế đình, mà còn là trung tâm kết nối đế tọa và trung sơn động thiên. Quan trọng hơn là nơi đây có nhiều thần ma như Ứng Long, Bạch Trạch, nhưng quan trọng nhất là Tô Vân sống ở đây. Thiên thị viên ngày càng náo nhiệt, Tô Vân cũng rất vui mừng. Một ngày nọ, Tả Tùng Nham thăm dò: "Tô các chủ sau khi ly hôn đến nay vẫn chưa tái giá, trong lòng có người thương chưa?" Tô Vân trong lòng khẽ động, không khỏi nhớ đến thiếu nữ áo đỏ đã giúp mình truyền đạo trong 3 năm qua, nói: "Người đó là hiền nội trợ của ta, giúp ta tham ngộ tiên đạo, nhiều lần khai sáng cho ta, giúp ta vượt qua khó khăn. Chỉ là ta không biết nàng có yêu ta không." Tả Tùng Nham cười nói: "Việc này đơn giản, ta đi nói giúp người." Nói xong liền đi. Trong lòng Tô Vân lo lắng, thấp thỏm không yên, chờ đợi tin tức của Tả Tùng Nham. Không lâu sau, Tả Tùng Nham trở về, tươi cười nói: "Ha ha, chúc mừng Tô các chủ, cô nương đó đã gật đầu. Oánh Oánh nói nàng đồng ý." Tô Vân thất thanh nói: "Oánh Oánh, không phải Oánh Oánh, là Ngô Đồng. Tả Tùng Nham cười ha ha, không giấu được vẻ đắc ý, nói với người phụ nữ phía sau. Ngô Đồng cô nương, ta nói không sai chứ. Tô Vân nhìn thiếu nữ áo đỏ phía sau Tả Tùng Nham. Thiếu nữ đó vừa vặn nhìn lại, ánh mắt hai người giao nhau, trong phút chốc đều ngây ngẩn. Hôn lễ này khá náo nhiệt, ngay cả những người của nhà họ Sài như Sài Vân Độ cũng đến tham dự, không hề có hiểm khích. Lại qua 2 năm, Ngô Đồng mang thai sinh con, Tô Vân sắp làm cha, lo lắng đi đi lại lại bên ngoài phòng sinh, trong lòng trăm mối ngổn ngang, không biết là chua ngọt, đắng cay. Đợi đến khi trong phòng truyền đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh, trăm ngàn cảm xúc trong lòng Tô Vân cùng lúc trào dâng, đứng ngoài phòng mà nước mắt lưng tròng. Là một cậu bé mập mạp. Bà đỡ mở cửa, cười nói. Tô Vân đi vào phòng, đón lấy đứa bé từ tay bà đỡ. Khoảnh khắc ánh mắt sắp rơi xuống khuôn mặt đứa bé, trong lòng hắn dâng lên vạn ngàn cảm xúc. Nếu ngày đó không phải Ngô Đồng trở về, có lẽ ta đến giờ vẫn còn bị mắc kẹt trong Huyễn Thiên Cấm Địa, phải không? Nụ cười trên mặt hắn dần dần đông cứng. Lỡ như Ngô Đồng chưa từng trở về thì sao? Lỡ như... Trong lòng hắn dấy lên nỗi sợ hãi. Lỡ như tất cả những điều này đều là ảo ảnh của Huyễn Thiên thì sao? Sự trở về của Ngô Đồng không khỏi quá trùng hợp. Nếu là ảo ảnh do con mắt tiên nhân của Huyễn Thiên tạo ra, vậy thì nó nên dựa vào ký ức của ta để sáng tạo. Những người ta đã gặp trong những năm qua đều là những người đã xuất hiện trong ký ức của ta. Nếu là một người hoàn toàn chưa từng gặp thì sao? Ví dụ như... Hắn nhắm mắt lại, một lát sau mở mắt ra, nhìn vào đứa bé trong lòng. Đứa bé trong lòng hắn đã biến thành Oánh Oánh. Oánh Oánh nằm trong tã lót, ngẩng đầu nhìn hắn với ánh mắt ngây thơ, nhưng giọng nói lại mang theo sự cầu xin. Sĩ tử, ngươi làm mất ta rồi, mau tìm ta về đây. Oánh Oánh trong lòng dần dần nhạt đi, hóa thành một làn sương mù. Thế giới trong mắt Tô Vân bắt đầu sụp đổ, hóa thành sương mù dày đặc, nuốt chửng hắn. Hắn vẫn ở trung tâm Huyễn Thiên, chưa từng rời đi. Theo lý mà nói, một ngày này đã trôi qua, Hoàng Trung nên vang lên. Mà Hoàng Trung không vang, tử phủ cũng không giáng lâm. Điều này chỉ có thể chứng tỏ Huyễn Thiên đã can thiệp vào suy nghĩ của ta, khiến ta lầm tưởng rằng ta đã khắc phù văn cuối cùng lên thiên khắc độ. Tô Vân hít một hơi thật dài, phận vận động trí não, thầm nghĩ. Vấn đề nằm ở đây. Nếu đã vậy, tại sao ta không tự mình thúc giục tử phủ ấn, triệu hồi tử phủ giáng lâm, phá hủy nơi này? Hắn nghĩ là làm, lập tức thúc giục tử phủ ấn. Tử phủ từ trên trời giáng xuống, uy năng bao trùm trời đất. Một luồng tử quang chém xuống, bổ đôi Huyễn Thiên, chém đứt con mắt tiên nhân. Sương mù xung quanh tan biến. Tô Vân nhìn bốn phía. Đúng lúc Oánh Oánh nhìn qua, Tô Vân vội vàng chạy tới. Sĩ tử, ta vừa rồi không biết làm sao lại không tìm thấy ngươi. Sau đó ta gặp Tần Vũ Lăng và Hàn Quân. Ta đang nghi hoặc thì thấy tuyết lớn bay lả tả. Ta lại trở về Táng Long Lăng của 150 năm trước. Oánh Oánh lải nhải kể về những gì mình đã trải qua ở Huyễn Thiên Cư. Tiểu lão đệ, giọng của Ứng Long truyền đến. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên Bạch Trạch và những người khác đã đến đây. Các chủ, chúng ta đã định ra cách vây giết thần quân Liễu Kiếm Nam rồi, thiếu niên Bạch Trạch nói. Tô Vân sắc mặt khẽ biến, thần sắc có chút hoảng hốt, ký ức lúc trước dần trở nên mơ hồ. Họ lại bày mai phục, săn giết Liễu Kiếm Nam. Liễu Kiếm Nam trước bị đám người Ứng Long trọng thương, sau bị Tô Vân dùng đệ nhất tiên ấn đánh bay tính linh ra khỏi thân xác, rồi lại bị thiếu niên Bạch Trạch đánh vào tầng thứ 18 của Minh Đô. Mấy tháng sau, Tả Tùng Nham đến thăm, Tô Vân truyền đạo, các sĩ tử nguyên sóc đến đế đỉnh cầu đạo, Tô Vân có danh tiếng của một thánh nhân. Tả Tùng Nham lại nói, Tô các chủ sau khi ly hôn, đến nay vẫn chưa tái giá, trong lòng ngươi có người thương chưa? Tô Vân trong lòng khẽ động, không khỏi nhớ đến sự tương trợ lẫn nhau trong mấy năm qua, nói: Người đó là hiền nội trợ của ta, giúp ta nghiên cứu học thuật, truyền bá cảnh giới mới. Người đó dịu dàng như nước, khiến ta chìm đắm trong sự dịu dàng mà không tự biết. Chỉ là ta không biết nàng có yêu ta không. Tả Tùng Nham cười nói: Việc này đơn giản, ta đi nói giúp ngươi. Nói xong liền đi. Trong lòng Tô Vân lo lắng, thấp thỏm không yên, chờ đợi tin tức của Tả Tùng Nham. Không lâu sau, Tả Tùng Nham trở về, tươi cười nói. Chúc mừng Tô các chủ, cô nương đó đã gật đầu. Oánh Oánh nói nàng đồng ý. Tô Vân thất thanh nói. Oánh Oánh? Không phải Oánh Oánh, là Tiểu Giao học tỷ. Tả Tùng Nham cười ha hả, không giấu được vẻ đắc ý, nói với người phụ nữ phía sau. Tiểu Giao cô nương, ta nói không sai chứ. Tô Vân nhìn về phía sau lão, chỉ thấy chỉ Tiểu Giao e thẹn đứng đó, khoảnh khắc cúi đầu lộ ra một nét dịu dàng. Ngày bái đường thành thân rất náo nhiệt, Sài Vân Độ và những người nhà họ Sài cũng đến, không hề có hiểm khích, còn hỏi Tô Vân có muốn nạp thêm tiếp không. Tô Vân uyển chuyển từ chối. Trong động phòng, Tô Vân hơi say, đang định vén khăn che mặt của chị Tiểu Giao, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. Tất cả những điều này lỡ như là ảo ảnh của Huyễn Thiên thì sao? Trong lòng hắn run lên, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, dứt khoát vén khăn che mặt của chị Tiểu Giao. Chỉ thấy dưới khăn che là khuôn mặt của Oánh Oánh, đau khổ nói. Sĩ tử, ngươi làm mất ta, vậy mà còn có tâm trạng ở đây cưới vợ. Bùm. Trời đất xung quanh hóa thành sương mù dày đặc, lấp đầy tầm nhìn của Tô Vân. Huyễn Thiên đã che mất nhận thức của ta. Tô Vân cảnh giác. Nó khiến ta tưởng rằng ta đã thúc giục tử phủ ấn, triệu hồi tử phủ. Nhưng thực tế, nhận thức của ta là sai. Ta vẫn còn trong ảo ảnh của nó. Hắn nín thở ngưng thần, thầm nghĩ. Tính linh có tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt xuyên qua nhật nguyệt. Ta dùng tính linh thoát khỏi Huyễn Thiên, rồi quay lại cứu thần xác. Hắn nghĩ là làm. Tính linh thoát khỏi cơ thể, bay ra, độn đi xa. Vút một tiếng. Khoảnh khắc tiếp theo, tính linh của hắn đã đến bên ngoài Huyễn Thiên. Đúng lúc Ứng Long, Bạch Trạch và các thần ma khác đến. Tính linh Tô Vân sắc mặt đột biến. Là giả, nhất định là giả. Hắn không nói một lời, liền thúc giục đệ nhất tiên ấn đánh về phía Ứng Long. Ứng Long cố gắng chống cự, đỡ lấy đòn này của hắn, khí huyết không khỏi dâng trào, kinh ngạc nói. Tiểu lão đệ, ngươi đang làm gì vậy? Tô Vân cắn răng, nói. Các ngươi đều là ảo ảnh trong Huyễn Thiên. Ứng Long tức đến bật cười, nói. Ngươi đã ra ngoài rồi, ảo ảnh ở đâu ra? Huyễn Thiên cư cũng không phải nơi lợi hại gì. Năm đó ngay cả lão thần vương cũng không thể giam cầm. Huống chi ngươi bây giờ còn lợi hại hơn lão thần vương nhiều. Tô Vân nửa tin nửa ngờ, nói. Trong bút ký của lão thần vương có nói, ông ấy đã từng cùng ngươi xông qua nhiều cấm địa của thiên thị viên. Chắc hẳn lão ca ca ngươi biết cách vào Huyễn Thiên cư. Vậy ta phải làm thế nào để cứu thân xác của mình? Đơn giản thôi. Ứng Long cười nói. Khi lão thần vương phá giải Huyễn Thiên, phương pháp ông ấy dùng là nhất niệm bất sinh, giống như một khúc gỗ mục, một quả bầu, tính linh trống rỗng. Khi đó, ngươi nhìn lại cấm địa này sẽ thấy rõ ràng không còn sương mù nữa. Ta tuy không làm được, nhưng các thánh nhân Phật đạo đều có thể làm được. Tô Vân chờ mấy ngày, đạo thánh, thánh Phật đến. Mỗi người nhìn về phía Huyễn Thiên cư, thấy không phải là sương mù, mà là một quần thể cung điện tiên gia. Trong đó có một con mắt ngọc vô cùng yêu dị. Đạo thánh và thánh Phật tiến vào Huyễn Thiên cư, cứu ra thân xác của Tô Vân và Oánh Oánh đang lạc lối. Chuyện Huyễn Thiên cư coi như xong. Tô Vân, Bạch Trạch và những người khác liên thủ giết chết Liễu Kiếm Nam, đánh tính linh của Liễu Kiếm Nam xuống tầng thứ 18 của Minh Đô. Sau đó lại là thiên thị viên truyền đạo. Tả Tùng Nham thăm dò nói. Tô các chủ sau khi ly hôn đến nay vẫn chưa tái giá, trong lòng ngươi có người thương chưa? Trong lòng Tô Vân khẽ động. Người đó là hiền nội trợ của ta, vừa là đạo hữu vừa là bạn bè. Người đó có tấm lòng rộng lớn, có khí phách kế thừa thánh nhân, cải cách học thuật cũ thành học thuật mới. Mấy ngày nay ta ở cùng nàng, cả hai đều có tình ý, chỉ là chưa nói ra thôi. Tả Tùng Nham cười nói. Việc này đơn giản, ta đi nói giúp ngươi. Nói xong liền đi. Trong lòng Tô Vân lo lắng, thấp thỏm không yên, chờ đợi tin tức của Tả Tùng Nham. Không lâu sau, Tả Tùng Nham trở về, tươi cười nói. Chúc mừng Tô các chủ, cô nương đó đã gật đầu. Oánh Oánh nói nàng đồng ý. Tô Vân thất thanh nói: Oánh Oánh, không phải Oánh Oánh, là Ngư Thanh La, Ngư động chủ. Tả Tùng Nham cười ha hả, không giấu được vẻ đắc ý, nói với người phụ nữ phía sau: Thanh La động chủ, ta nói không sai chứ? Tô Vân nhìn về phía Tả Tùng Nham, chỉ thấy Ngư Thanh La ngực rất lớn, mặc váy xanh, nhưng khuôn mặt lại là của Oánh Oánh. Sĩ tử, ngươi làm mất ta rồi, vậy mà còn có tâm trạng đi lăng nhăng. Oánh Oánh tức giận nói: Đồ bất hiếu. Sắc mặt Tô Vân tối sầm, ảo ảnh tan biến. Và để xem thì đến khi nào Tô Vân mới thoát ra khỏi cái chỗ này. Rất là mệt mỏi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.